Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2387, chương 2390, đỉnh cấp tỷ đấu. Mênh mông vô tận trong tinh vực tâm, có dáng vóc to đen sắc không động đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, đen sắc không bên trong động bộ đột nhiên có kinh khủng lực chấn động bùng nổ. So với lỗ đen kinh khủng vô số lần sức cắn nuốt lượng vặn vẹo chung quanh hết thảy. Một cái cả người bao phủ quang minh nữ tử thật giống như phế khí vật như thế bị đen sắc không động phun ra ngoài, phảng phất chiếm đoạt cùng phun là cùng hài tương sinh. Sức cắn nuốt lượng có nhiều cường đại, nữ tử bị phún đi ra thì có làm nhiều giòn. Cái kia nữ tử chính là quang minh thiên thần. Quang minh thiên thần bị đen sắc không động phun ra bên ngoài ngàn tỷ dặm. Một cái nam tử quần áo trắng từ đen sắc không bên trong động đi ra. Theo sát phía sau, trong tay đen sẫm đa duy chấn bảo còn không có ngừng nghỉ. Một đường đẩy nữ tử hướng tinh không chỗ cực xa di động. An Lâm công kích cực kỳ thô bạo, chính là đem tất cả lực lượng đều dùng ở thúc đẩy bên trên. Đem quang minh thiên thần có xa lắm không liền đẩy bao xa. Bất chi bất giác, hai người liền bay ra mấy cái tinh hà bên ngoài. Ở một cái đất chết hàng tinh hệ chung quanh, quang minh nữ thần quanh thân bộc phát ra so với hàng tinh chói mắt vô số lần quang mang. Rốt cuộc đem An Lâm đen sẫm đa duy chấn bảo chặn. Quang minh vĩnh hằng, vạn vật cảnh tư. Quang minh nữ thần nổi giận quát một tiếng, một tay hư không nắm chặt. Hàng tinh hệ bên trong 13 mai lớn vô cùng tinh thần tránh thoát hàng tinh dẫn lực, tựa như diệt thế thần pháo như vậy hướng An Lâm đập mạnh đi. An Lâm thậm chí có thể thấy đập lạc tinh thần bên trên kia chạy dài không dứt dãy núi cùng với rộng lớn mạnh mẽ biển khơi. Nó so với nhân loại mà nói là mênh mông như vậy, rơi đập thời điểm là kinh khủng như vậy. An Lâm hướng về phía đánh tới tinh thần, vẻn vẹn đánh một quyền, hoành, bàng bạc kinh lực nổ nát vụn không gian. Dáng vóc to tinh thần ngay lập tức bị một cổ lực lượng kinh khủng từ trung ương đánh thủng. Liền tâm trái đất cũng cùng đánh nát, hóa thành vô số nóng bỏng dòng lũ nổ lên, sau đó lại bị kinh khủng kinh lực dư âm nghiền nát thành phấn vụn. An Lâm cứ như vậy liên tục ra 13 quyền, từng bước đại hành tinh, chớp mắt liền đem trước mắt 13 mai tinh thần toàn bộ đánh thành tinh tiết. Ung ung, đột nhiên có không gì sánh nổi nóng bỏng năng lượng đánh tới. Quang minh nữ thần một tay phất lên, tinh hệ trung hàng tinh cũng mang theo hủy diệt khi thế nộ đập mà rơi. Vô cùng vô tận năng lượng cao năng lượng đốt sạch chung quanh hết thảy. Kỳ năng lượng tương đương với vô số vạn đầu đạn hạt nhân đồng thời nổ mạnh sinh ra năng lượng. Không chỉ có như thế, còn có vạn vật chi nguyên thái sơ quang độ ở thái dương trên, để cho thái dương trở nên càng chói mắt cùng với kinh khủng. Chung quanh bồng bềnh ở vũ trụ tinh tiết, toàn bộ đều bị đốt thành rồi nguyên thủy nhất quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quang minh thần thuật, nổ mạnh ngôi sao mới. Quang minh nữ thần đem hàng tinh lấy tốc độ cực kỳ nhanh ném về phía An Lâm. Khổng lồ thái dương phong kín An Lâm toàn bộ đường lui. An Lâm đối mặt bực này bạo tạc tính chất năng lượng, thần sắc không thay đổi, lại vừa là đấm ra một quyền. Chỉ bất quá một quyền này mang theo tịch diệt hắc ám. Kia so với lỗ đen còn phải thâm thúy quả đấm đụng vào thái dương trên, biến thành không tiếng động va chạm. Trong phút chốc, thái dương kia vô cùng quang nhiệt đều rất giống biến mất một dạng hoàn toàn lâm vào đen nhánh hư vô. Làm An Lâm thu quyền thời điểm, vô hạn trong tinh vực cũng đã thiếu một thái dương. Trước người An Lâm biến thành trống trơn một mảnh. Không chỉ là năng lượng vật chất toàn bộ biến mất, ngay cả không gian thời không cùng với quy tắc cũng hoàn toàn biến mất, biến thành tuyệt đối hư vô. Hắn hư không đạp một cái, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ nhảy động đến quang minh nữ thần trước mắt. quả đấm tạm thả ra đủ để che giấu vạn thiên tinh thần hắc ám. Quang Minh, nếu như ngươi chỉ có điểm này trình độ, ta đây một chiêu liền muốn dây ngươi. Khổng lồ hắc liên ở hai người dưới chân xuất hiện, hắc liên nộ chán ức vạn dặm, để cho mấy trăm ngàn viên hàng tinh quang mang tẫn ảm. Từ chỗ cực xa nhìn, là có thể thấy đầy trời phồn tinh bên trong, có một cái hoa sen trạng thái phạm vi là hoàn toàn thiếu sót. Làm An Lâm quả đấm lúc rơi xuống sau khi, càng có khả năng thấy ở đầy trời phồn tinh bầu trời đêm. Có màu đen đường cong từ nam tới bắc tầm mắt có thể đạt được. Phàm là hắc tuyến bên trên tinh thần toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từng cái sáng thế thần linh cũng tâm có chút động. Bắc Lạc Thiên Vương, Cực Đạo Ma Sư, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ các loại hai con người có thể xuyên thấu tốc độ ánh sáng. Trực tiếp thấy căn nguyên dị biến tồn tại. Cũng phát hiện phụ cận Thái Sơ Đại Lục Tinh không, sinh ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, thậm chí để cho khắp tinh không cũng tối một mảng lớn. Một màn này ở tinh vực đỉnh phong thần linh lúc này đưa tới oanh động. Từng cái nhân vật cường hãn cũng đưa mắt về phía An Lâm chỗ phương hướng. Lúc này, ám hắc liên hoa lực lượng đã toàn bộ hội tụ ở An Lâm quả đấm bên trong. Cực hạn hắc ám, vĩnh hằng tịch liên, hắn một quyền hướng quang minh nữ thần gương mặt đánh tới. Tốc độ thậm chí vượt qua không gian thời không, ra quyền trong nháy mắt chính là quả đấm oanh tạp trung quang minh nữ thần trong nháy mắt. Quang minh nữ thần phản ứng cũng cực nhanh, lấy tàn phá thiên đạo chi kiếm phụ thuộc vào thái sơ quang vượt qua không gian thời không nổi giận. Chém mà rơi. Bổ vào kia kinh thiên động địa trong quả đấm, hoành, thuần túy nhất thái sơ quang cùng thái sơ cổ vực tàn phá thiên đạo hoàn mỹ hòa hợp. Tạo thành đặc biệt căn nguyên luân hồi, bạo phát ra trước đó chưa từng có năng lượng. Quang minh chi thịnh thậm chí hoành ép tinh vực, so với lớn nhất hàng tinh nổ mạnh còn phải khoa trương hơn 10.000 lần. Để cho chung quanh tinh vực hết thảy tinh thần đều bị quang minh lễ rửa tội qua một lần. Khoảng cách quá gần tinh thần thậm chí toàn bộ tự động bị đồng hóa thành vô số quang tử. Toát ra bọn họ chói mắt nhất trong nháy mắt. Đây là quang minh nữ thần trong nháy mắt rút ra chung quanh tinh thần lực lượng cho mình dùng. Định cho An Lâm một kích chí mạng. Nhưng sau một khắc, mạnh mẽ cực kỳ quang minh nữ thần kể cả nàng hết thảy năng lượng đều bị An Lâm trên nắm tay hoa sen cắn nuốt mất rồi. Chung quanh hóa thành vô hạn thế giới hắc liên, An Lâm vĩnh hằng tịch liên, lấy liên hóa nhất giới, tướng địch nhân kéo vào liên giới bên trong, lại dùng hắc ám chung kết cái thế giới kia, từ đó đi đến tiêu diệt quang minh nữ thần hiệu quả. Hắn xác thực đem quang minh nữ thần kéo vào liên giới. Nhưng là lại phát hiện mình hắc ám không cách nào hoàn toàn áp chế quang minh nữ thần trảm kích. Đây là hắn tế hiến sinh mệnh đạt được vô địch lực lượng tới nay. Lần đầu tiên không có tùy tâm sở dục cảm giác, mà là tao ngộ cực kỳ cường đại chống cự. Quang minh nữ thần phản kháng rất kịch liệt. An Lâm muốn đem hắc liên cùng thế giới hắc liên bên trong quang minh nữ thần cùng quy về hư vô. Nhưng quang minh phá xác mà ra, xé ra hắc liên cánh hoa, bạo nổ, An Lâm quả đấm rung một cái, liên giới trực tiếp nổ lên, cực hạn hắc ám nuốt mất thử phá xác mà ra quang minh. Đen sẫm ảnh hưởng đến dư âm liền chung quanh mấy chục hàng tinh hệ cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Một vệt ánh sáng minh từ nổ mạnh trong bóng tối bay ra. Cùng với chật vật, quang minh nữ thần thân hình xuất hiện lần nữa. Quần áo bị cắn nuốt được rách rách dưới dưới. Ngay cả hoàn mỹ thần thân thể cũng xuất hiện từng cái đen nhánh không lành lặn vị trí. Có hắc ám đang ở tàn phá. Nàng thở hổn hển, tràn đầy kiêng kỵ nhìn An Lâm. Trên người hắc ám bị trong cơ thể tinh khiết vô hạn quang minh lau đi, hóa thành thuần túy quang tử tiêu tan. Quang minh nữ thần thương thế ngay lập tức khôi phục, nhưng nàng không có chút nào đắc ý, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thả đạo chi bổn tướng sau, sẽ còn bị người đàn ông trước mắt này áp chế. An Lâm thực ra càng kinh ngạc, hắn cảm giác bây giờ mình chính là không gì không thể vô địch chiến thần. Này có thể là không phải thổi ngưu bức, chỉ có hắn không nghĩ tới, không có hắn không làm được sự tình. Hắn thậm chí đã nắm giữ toàn chi toàn năng loại này chân chính thần linh năng lực. Sáng thế thần linh đứng ở trước mặt hắn, hắn đều có thể một cái tát chết. Nhưng chính là như vậy một loại trạng thái, hắn đối quang minh nữ thần ra tay toàn lực, thậm chí ngay cả làm thương nặng đối phương đều làm không được đến. An Lâm không có bao nhiêu chần chờ, thân hình động một cái, lần nữa hướng quang minh nữ thần phóng tới. Bây giờ muốn quá nhiều những chuyện khác cũng là phí công. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có chiến. Quang minh nữ thần quơ múa tàn phá thiên đạo chi kiếm. Cũng là không nói hai câu hướng An Lâm phóng tới. Một trận chưa từng có trong lịch sử đáng sợ chiến đấu. Hoàn toàn ở vô hạn trong tinh vực bùng nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.